Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, hộ giá. Linh lực, linh hồn, lực lượng, TRUNCV, com đây là rất hư ảo đồ chơi, lại quả thật tồn tại, ma tộc có thể tàn bạo địa chiếm đoạt người cạnh tranh linh hồn, bổ sung chính mình linh hồn cần thiết. Thủ hộ giả cũng không có biện pháp đơn giản như vậy bạo lực. Linh hồn là huyền diệu mà phức tạp đồ vật, giống như nhân loại ăn chay nhiều tính cách sẽ ôn hòa. Ăn thịt nhiều sẽ nghiêng về bạo lực, hút vào những thứ kia xen lẫn quá nhiều tâm tình tiêu cực linh lực, sẽ khiến cho linh thể nghiêng về tà ác. Đế quốc thủ hộ giả yêu cầu thu nạp là ôn hòa linh lực. Thật may, vạn vật đều có linh. Thực vật linh lực yếu ớt, chỉ cần thông qua rộng rãi khu vực tụ linh đại trận, vẫn có thể không ngừng nhắc đến thuần gia đủ bán thần sử dụng tinh hoa linh lực. Taurus xảy ra chuyện nằm ở chỗ Taurus hoàng đế keo kiệt. Tụ linh đại trận hao phí là tương đối kinh người, đem chi phí vẫn còn pháp ra trận pháp truyền tống trên. Dù sao tụ linh đại trận không thể nào giống như ma tộc u hồn chi địa như vậy, trực tiếp cướp đoạt linh hồn, nó chỉ là thu nạp linh thể tràn lan đi ra linh lực. Yêu cầu 100.000 cây số vuông cỏ cây tươi tốt, động vật đa dạng phong phú khu vực mới có thể thỏa mãn một cái bán thần thủ hộ linh cần thiết. Taurus tốt như vậy thổ địa, bình thường mà nói dưỡng 18 cái thủ hộ thần không thành vấn đề. 3 năm trước đây ma tộc lần đầu tiên xâm phạm, thất thủ rồi nông nghiệp vị diện, Taurus kinh tế vô cùng khẩn trương. Hoàng đế len lén hạ lệnh xúc giảm tiên hiền từ linh lực cung ứng. Lượng là đủ, vấn đề xuất hiện ở chất phương diện. 2 năm trước giống như là trong sữa vô ích, gần đây bởi vì phía dưới tham hủ nghiêm trọng, thật là giống như trong nước sảm sữa bò. Những quan viên kia đem tiết kiệm được linh thạch cầm đi mua đi bán lại cho pháp gia. Thật là không vốn vạn lời, tiên hiền từ bên trong đợi thủ hộ thần, bàn về bối phận đều là hiện đảm nhiệm hoàng đế lão tổ tông. Bọn họ thế nào chịu được cái này? Hướng Taurus hoàng đế phản ứng qua, hoàng đế ứng đối là nói xin lỗi. Sau đó như cũ, này chuyện đương nhiên đưa tới mấy cái thủ hộ thần bất mãn. Họa căn vào lúc này chôn, Taurus hoàng đế cay nghiệt. Vứt bỏ Trúc Quốc các loại chuyện đã sớm bị biết hết. Trước đây từ ổn định quốc gia, mấy cái thủ hộ thần còn miễn cưỡng coi là không thấy được. Dù sao ngàn năm đi xuống, thật xấu hoàng đế, cái gì chưa thấy qua. Ai ngờ đại hoàng tử đi ấp bởi vì ái nhân bị hoàng đế đánh chết, còn phạt đến tiên hiền từ bên trong vách tường để cho lão tổ tông giảng đạo. Cái này thì kích thích đến hai cái thủ hộ thần rồi. Đồng dạng là đã từng đau đớn mất ái nhân thủ hộ thần. Ở đại hoàng tử khóc kể chung, gợi lên bọn họ xa xôi trí nhớ. Đối đi ớp gặp bi thảm tao ngộ, thật là cảm động lây. Cộng thêm 2 năm qua bị Taurus hoàng đế đợi mỏng, anh linh thủ hộ thần môn lại đạt thành nhất trí ý kiến nếu như muốn đổi một cái hoàng đế. Chỉ cần thừa kế hoàng vị là Taurus con cháu, bọn họ có thể coi làm không thấy được. Đây chính là đế quốc anh linh thủ hộ thần A. Quan hệ bọn hắn lưới biết bao kinh khủng. Cơ hồ từng cái đủ phân lượng đế quốc cường giả, muốn đột phá thực lực bình cảnh, cũng sẽ tìm một cái thủ hộ thần tìm kiếm chỉ điểm. Có thể nói, mấy người bọn hắn thủ hộ thần mới thật sự là đào mận khắp thiên hà. Ở thủ hộ thần dung túng hạ, đi ớp được lặng lẽ rời đi tiên hiền từ. Hắn muốn tụ tập đại quân phản cha hắn rồi. Này có thể nói là một lần từ trên xuống dưới. Điển hình lại hoàn mỹ cung đình mật mưu. Taurus hoàng đế tại chính mình không biết chút nào dưới tình huống. Trong hoàng cung hai vị bán thần cường giả đều bị nhà mình sư phụ cùng tổ tiên thu mua. Liền cấm vệ quân cũng làm phản. Taurus có thể nói là một đêm thời tiết thay đổi, toàn bộ Taurus cao tầng cũng cho là sự tình lúc đó kết thúc. Dựa theo bọn họ tưởng tượng kịch bản, đau đớn mất đại cuộc hoàng đế, chỉ cần thể diện tuyên cáo chính mình lâu năm trước thời hạn thối vị, để cho tân hoàng đi ấp lên ngôi, vậy thì vạn sự ok rồi. Ai biết bọn họ khinh thường hoàng đế đối với quyền lực chấp niệm, cùng với cha con giữa phẫn nộ, làm hoàng đế ở trong tẩm cung bị bao vây, liền thủ vệ ở bên cạnh hắn bán thần kiếm sĩ cũng khuyên hắn hiền lành thời điểm. Hoàng đế đầu tiên hướng lão tổ tông mở bình phun, đây là tối bỉ ổi xoán vì mưu hại đế quốc ác linh, cũng không cảm thấy ngại nói mình là đế quốc thủ hộ thần. Hắn đang nổi giận tiếp lấy bình phun nhi đập, ngươi cái này đồ chó con. Cưới một thân phận cao quý nữ nhân sẽ để cho ngươi lập tức chết sao? Chỉ cần đỉnh đầu của nàng mang công chúa vòng nguyệt quế, bất kể nàng là 500 cân heo mẹ hay lại là bất tử tộc thịt vụn, ngươi đều muốn leo lên. Sau đó ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Một cái lãng tử vẫn còn ở nơi này giả thuần tình. Đi ấp bước ra khỏi hàng, tức giận vung quả đấm, ngươi căn bản không biết ta theo Nabella yêu. Ngươi càng không nên giết nàng. Cái loại này cẩu như thế nữ nhân, chết thì chết. Hoàng đế mãnh liệt đến nổ mạnh, đây cũng là trong hoàng tộc nhân rất dễ dàng thì có bệnh chung. Ngươi lại còn nói nàng là cẩu. Con mắt của đi ấp đều là đỏ ngầu. Hai cha con cãi nhau, người ngoài rất khó chen miệng. Một cái điên cuồng vì yêu, một cái chết cũng không hối cải. Loại này đối bình phun giống như là internet bình xịt hỗ bình phun, sẽ không có cái gì kết cục. Thuần túy chính là cảm tình phát tiết. Ra Nabella chuyện sau đó, các quý tộc đều rất cẩn thận. Một cái ánh mắt, mấy cường giả tự nhiên đi qua kéo tân hoàng đế. Tất cả mọi người sợ đi ấp một cái xung động đánh chết lão hoàng đế. Lão hoàng đế thối vị là được rồi. Chờ hắn đến thâm cung, quan cái phòng tối nhỏ, nấu cái 1-2 năm liền bệnh chết. Rất quan phương kết cục. Thật không có cần phải ở nơi này đánh phân hắn. Quý tộc có quý tộc kịch bản, vận mệnh nữ thần có chính mình kịch bản. Lão hoàng đế bị chửi trong chốc lát, luôn luôn dưỡng tôn sử yêu hắn, hồi nào bị như vậy mắng quá. Đổi rồi thập mấy cái hiệp, trong lúc bất chợt đỏ bừng cả khuôn mặt, trở nên không thở ra hơi. Đây là thế giới nhân còn không biết cái gì gọi là cơ tim tắc nghẽn. Nhìn một cái không cùng đường, đã sớm đem ngự y gọi tới. Thời đại này y thuật ở khổng mẫu nhân xem ra với nông thôn thầy lang không sai biệt lắm. Cũng mẹ nó là hố. Tỉ như thân thể không tốt, đây là huyết khí thịnh vượng, thả cái huyết liền có thể. Đừng cười, cái này ở dân gian là rất lưu hành. Về phần tổn thương nặng nề, lại có Lê Minh tế ti. Vấn đề là đây là đoạt quốc mưu phản a. Ai sẽ tìm trong đôi mắt không tha cho cát, theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa Lê Minh tế ti tới trấn giữ. Không được, ngự y, ngự y, toàn bộ tẩm cung nhất thời náo loạn, loạn cả một đoàn, rằng co nửa giờ, hoàng đế hay lại là hoàn toàn yết khí liễu, vốn đang đứng ở trung lập vị trí hoàng hậu, nhất thời đối con trai đầu lấy nhìn cừu nhân ánh mắt cu ả phẫn nộ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Không, cái này không thể nào. Đi ấp cơ hồ vô pháp tướng tin chính mình sở chứng kiến hết thảy. Hắn vì yêu chính danh, lật đổ nhà mình bạo quân cha. Này rõ ràng là hắn và tất cả mọi người đều tình nguyện thấy chuyện. Hắn mưu phản mới vừa thành công, cha liền chết. Trên cái thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn khởi là không phải biến thành bị 10 triệu người chửi rùa, giết cha hành thích vua, đại nghịch bất đạo ma quỷ. Bệ hạ, đừng hoảng hốt, bây giờ mấu chốt là lập tức tìm một thế thân đi ra. Thay thế tiên hoàng nhường ngôi cho ngươi, chỉ cần đem sự tình lừa gạt được đi. Đại quý tộc chính giữa, không thiếu có chủ ý nhân, vốn là chủ ý này thật không tệ. chỉ cần lừa bịp được. Các loại đi ướp hoàn toàn cầm quyền. Kia tất cả mọi người tại chỗ đều là một cái công lớn. Trời sinh lúc này bên ngoài hoàng cung truyền đến rung trời huyên náo. Đại hoàng tử đi ướp phản loạn, ý đồ hành thích vua. Người sở hữu theo ta hộ giá, dùng ma pháp khuếch đại âm thanh truyền ra thanh âm rõ ràng là nhị. Hoàng tử Ryan thanh âm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.